Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 129, cân sức ngang tài. Đường Lý Thanh Sơn bộ ngực đệm cầu vung lên đùi phải thời điểm. Casillas thân thể liền căng cứng, tùy thời chuẩn bị đem mình bắn ra đi. Từ hắn thị giác nhìn sang, Marcelo cùng Ramos đã một trái một phải phong bế Lý Thanh Sơn sút gôn góc độ. Nếu như Lý Thanh Sơn muốn mạnh mẽ sút gôn, chỉ có thể từ Marcelo đỉnh đầu cái phương hướng này chơi bóng trên cửa góc. Cứ việc cái này độ khó rất lớn, nhưng là Casillas cũng làm xong đối phương đánh ra một cước xinh đẹp rút bắn chuẩn bị. Nhưng là thoáng qua ở giữa, bóng đá nhưng từ hắn khác một bên lăn tiến vào cầu môn. Bởi vì Marcelo ngăn cản, hắn không nhìn thấy Lý Thanh Sơn là thế nào đem cầu đưa vào cầu môn quá trình này. Mà đương nhiên nhìn thấy bóng đá thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Lý Thanh Sơn, sướng ngôn viên gầm thét bóng vào rồi. Bernabeu sân bóng nhiệt tình cũng theo đó nhóm lửa, đương nhiên là Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình, Real Madrid fan bóng đá trầm mặc. Atletico Madrid fan bóng đá rốt cục có cơ hội phát ra thanh âm của bọn hắn. Hư thanh, tiếng hoan hô, tiếng gào thét, đủ loại thanh âm đan vào một chỗ. Như là một bài hòa âm cao trào. Đoạn hiện tại TV giải thích bên trên cũng lộ ra phi thường kích động. Lý Thanh Sơn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng quá đẹp. Nếu như tại cái này dẫn bóng trước đó, ta cho người biết nói Lý Thanh Sơn tiến vào một cái Beckham thức dẫn bóng, người nhất định cho là ta điên rồi. Nhưng là hiện tại thế nào? Xem một chút đi. Nhìn xem cái này tinh diệu dẫn bóng đem. Bộ ngực đệm cầu bên phải chân nhẹ nhàng nhất câu. Chân trái thuận thế đâm một cái. Bóng đá nhập lưới tại. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Diệu đến đỉnh phong. Đoạn Hiên đem mình có khả năng nghĩ tới lời ca tụng đều dùng đến quả cầu này bên trên. Tuyệt không lo lắng về sau đụng phải cùng xinh đẹp nên làm cái gì. Cũng không trách hắn kích động như thế. Lý Thanh Sơn quả cầu này xác thực phi thường xinh đẹp. Toàn bộ quá trình phi thường có thưởng thức tính chất. Tràn đầy sức tưởng tượng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lấy thân thể đánh đầu đánh thiên hạ Lý Thanh Sơn đột nhiên xử xuất một chiêu như vậy Beckham thức. Chọn cầu hơn người qua rơi mất Marcelo thiếp thân phòng thủ. Sau đó dùng một cái Ronaldinho thức đâm bắn đem cầu đưa vào cầu môn. Ngày này phá vỡ mọi người đối với Lý Thanh Sơn cố hữu ấn tượng. Đừng nói những cái kia sướng ngôn viên nhóm. Liền ngay cả Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone giờ phút này đều bưng lấy khuôn mặt của mình. Mở ra lấy miệng khó có thể tin nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Tiểu tử này còn có thể cho người ta bao nhiêu kinh hỉ. Giáo luyện của hắn nhóm cũng không thể tốt đi đến nơi nào. Lý Thanh Sơn đặc điểm năng lực bọn hắn hiểu rõ nhất bất quá. Không thể phủ nhận Lý Thanh Sơn rất bình thường có thể đi vào cầu. Nhưng là nếu như nói Lý Thanh Sơn có thể dưới chân thêu hoa. Đánh vào dạng này tràn đầy nghệ thuật khí tức dẫn bóng. Như vậy bọn hắn là cái thứ nhất sẽ không tin tưởng. Gia hỏa này. Đây là Beckham phụ thể sao? Bởi vì thụ thương không có tiến vào danh sách lớn cách liệt tư man ngồi tại Bernabeu nhìn trên đài. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem hiện trường màn hình TV cho ra pha quay chậm chiếu lại. Mà liền tại bên cạnh hắn Mandzukic thì là bị cái này dẫn bóng cả kinh đứng lên. Sau đó hắn liền giơ cao hai tay chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng. May mắn hắn nơi này là bao xương. Không có Real Madrid fan bóng đá đến tìm bọn họ để gây sự. dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, giang hai cánh tay, hưởng thụ lấy chung quanh hư thanh, tiếng hoan hô. Raul Garcia một thanh nhảy lên phía sau lưng của hắn, cầm xong quyền hướng về phía cầu môn sau Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá vung vẩy, gầm thét chúc mừng lấy dẫn bóng. Chung quanh nhìn trên đài nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lúc này rốt cục phát ra to lớn mà chói tai hư thanh lần Atletico Madrid tiếng hoan hô. Atletico chúc mừng rất nhanh kết thúc. Real Madrid đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng một lần nữa kéo cầu. Đây chính là tại bọn hắn sân nhà. Bọn hắn quyết sẽ không cam lòng tiếp nhận một trận thế hòa. CR2 mắt đều nhanh muốn phun lửa. Hắn đội bóng đoạn thời gian trước mới vừa vặn tại sân nhà bại bởi Atletico Madrid. Hiện tại lại một lần nữa bị san đều tỷ số. Làm quả bóng vàng, hắn rất khó tiếp nhận dạng này lại nhiều lần thất bại. Hắn vốn chính là phi thường cực yêu làm náo động người. Nhưng là mỗi lần gặp được Atletico thời điểm, hắn danh tiếng kiểu gì cũng sẽ bị người Trung Quốc kia cướp đi. Những năm này ngoại trừ Messi bên ngoài, còn không có cầu thủ có thể để hắn có mãnh liệt như vậy cạnh tranh ý thức đâu. Chỉ là CR đầy ngập lửa giận còn chưa tới cùng phát tiết. Trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi. Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau đã là tranh tài phút thứ 40. Giữa trận nghỉ ngơi trở về sau, song phương đều không có làm ra thay người. Từ kết quả đã nói, hiện tại điểm số là cái thế hòa, mà lại song phương đều cho rằng đối phương dẫn bóng đều có chút ngoài ý muốn nhân tố tồn tại. Bởi vậy tại trận này cho bên trên không có cái gì tốt làm ra điều chỉnh. Tranh tài cục diện lại một lần nữa lâm vào cháy bỏng. Trận đấu này quá trình tựa như là một bài nhu cùng chậm chạp âm nhạc ở giữa đột nhiên gia nhập một đoạn điện âm, song phương dẫn bóng đều không có cái gì giai đoạn trước ấp ủ. Hai chi đội bóng tại nửa chàng sau cũng vẫn là tiếp tục ở giữa sân dây dưa. Khó mà phân ra cao thấp. Ta cho rằng, có lẽ thế hòa đối với hai chi đội bóng tới nói là tương đối hợp lý kết quả. Đương nhiên, sân nhà tác chiến Real Madrid đương nhiên là hy vọng có thể thắng được tranh tài. Bọn hắn cũng vô cùng cố gắng. Nhưng là Atletico Madrid phòng thủ vững như thành đồng. Real Madrid đối với cái này cũng mặc khả nại hà. Bọn hắn rất khó chế tạo ra cái gì có uy hiếp cơ hội. Atletico Madrid cũng rất bình thường cố gắng. Nhưng là sự tiến công của bọn họ thủ đoạn cũng phi thường đơn. Cũng chính là trực tiếp truyền xa cho Lý Thanh Sơn. Trước mắt đến xem, tỷ lệ thành công như vậy phi thường có hạn. Nếu như không cách nào sáng tạo ra hữu hiệu đường biên truyền bên trong cơ hội. Hoặc là thông qua trung lộ thẩm thấu sáng tạo sút gôn cơ hội. Là rất khó có cái gì tốt cơ hội. Lý Thanh Sơn cũng không phải Ronaldo. Hắn không có khả năng một người hoàn thành quay thân cầm banh. Quay người, đột phá qua người. Sút gôn đạt được cái này hàng loạt động tác. Đương nhiên, ta nói không phải bây giờ tại trên trận cái kia. Ta chỉ là Brazil cái kia Ronaldo. Sướng ngôn viên nhóm nói đều có lý. Trên trận thế cân bằng chỉ cần không phải mù loà cùng nhược trí đều có thể nhìn ra. Theo lý thuyết, Atletico Madrid có thể tại Bernabeu đối mặt Real Madrid cùng đối thủ đánh cho như thế cháy bỏng. Đầy đủ nói rõ Atletico Madrid những năm này tăng lên lớn đến mức nào. Nhưng là tại Simeone trong lòng, hắn nhưng sẽ không dễ dàng tiếp nhận thế hòa. Hắn đội bóng hai năm này đối mặt Real Madrid thế nhưng là không nhỏ tâm lý ưu thế. Cứ việc Real Madrid đội hình cường đại, nhưng là song phương hai cái này mùa giải giao thủ 7 lần. Ngoại trừ hai lần cúp nhà vua bại bởi qua Real Madrid bên ngoài. Atletico lấy được 3 phen thắng lợi 2 lần thế hòa. Ở trong đó còn bao gồm mấu chốt nhất Champions League trận chung kết. Lần này Simeone đương nhiên cũng hy vọng có thể đội bóng kéo dài đối mặt Real Madrid cường thế. Tại Bernabeu giành lại 3 phần. Zidane bên kia cũng không cần nói. Hắn cần một trận có phân lượng thắng lợi tiến một bước củng cố mình hoàng mã giáo chủ luyện địa vị. Hai chi đội bóng đều có ý tưởng giống nhau, cho nên đều ở giữa sân không nhượng chút nào. Theo thời gian trôi qua, Real Madrid dần dần ở đây bên trên cục diện bên trên chiếm cứ thượng phong. Nơi này dù sao cũng là Real Madrid sân nhà, mà lại bọn hắn đội hình thực lực cũng vô cùng cường đại. Tại cần muốn thời điểm tiến công, CR cùng Bale có khả năng mang tới uy hiếp để Atletico Madrid ứng phó cũng phi thường gian nan. Nếu như đến tranh tài thời khắc cuối cùng, Real Madrid dốc toàn bộ lực lượng, tại CR cùng Bale trùng kích vào, Atletico Madrid có thể hay không định ở. Thật đúng là khó mà nói a. Simeone cũng ý thức được điểm này. Atletico Madrid ở giữa sân bức đoạt là phi thường tiêu hao thể năng. Bởi vậy đến tranh tài nửa đoạn sau, Atletico thể năng tình huống so ra kém Real Madrid. Real Madrid thừa cơ trong khống chế trận cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng là bóng đá tranh tài dù sao ở giữa còn có thể thay người. Khi nhìn đến bản phương ở giữa sân năng lực khống chế hạ xuống về sau, Simeone quả quyết làm ra thay người điều chỉnh. Thứ 70 phút, Auda Turan ra sân, thay thế Mario Suarez, gia tăng ở giữa sân sức sống. Theo tranh tài thời gian trôi qua, song phương đều không thể uy hiếp được đối phương cầu môn. Tại tranh tài còn thừa lại 10 phút cuối cùng thời điểm, song phương không hẹn mà cùng khai thác càng thêm trực tiếp phương thức tấn công. Cầm banh về sau trực tiếp từ sau tràng trưởng truyền đến trước trận. Đã giữa trận tựa như một thùng bột nhão. Làm như vậy giòn cũng không cần giữa trận. Cứ như vậy, song phương cục diện bắt đầu mở ra. Đấu trường mặt cũng muốn so trước đó kích thích. CR sút gôn. A, Moya đặc sắc dập tắt lửa. Lý Thanh Sơn quay thân. Trực tiếp quay người sút gôn. Bóng đá bị Casillas tịch thu. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, hai chi đều không cam lòng tiếp nhận thế hòa đội bóng thế mà đánh lên đối công chiến. Song khi trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, hai chi đội bóng đều không thể lấy được dẫn bóng. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn lần đầu tiên Madrid Derby. Song phương lấy thế hòa kết thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.